Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 062, Thập Thường Thi. Có người sao? Người kia nghe được Tần Nguyệt Sinh tra hỏi, lập tức liền la lên, nhưng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Thanh âm của hắn phi thường hư, tựa như là tuyệt thực mấy ngày. Ngươi là người phương nào? Tần Nguyệt Sinh lại hỏi một lần. Bành Phi, Bành Kiều thôn thôn dân. Ngươi là bị Bành thôn trưởng nhốt tại cái này? Là. Tần Nguyệt Sinh đưa tay bắt lấy dao chuôi, liền đem thùng nước đem thả xuống dưới. Lập tức hắn bắt lấy dây thừng nhảy xuống, vững vững vàng vàng liền rơi đến đáy giếng. Cách rất gần, Tần Nguyệt Sinh mới phát hiện người này không chỉ là bị trói khóa sắt đơn giản như vậy. Tại đầu vai của hắn còn cắm hai cây thiết chùy, trực tiếp đem thân thể cho một mực đóng đinh tại giếng nước trên vách. Như thế thương thế, dù là đổi cho ngoại rèn võ giả đều không chịu đựng nổi. Nếu không kịp thời chữa thương, trên cơ bản không có đường sống. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Bành Phi hai bờ vai kia hai nơi sớm đã mi lạn vết thương, biểu lộ phi thường ngưng trọng. Cái này thiết chùy cắm vào đối phương đầu vai đã lâu, lại không có cho dược vật chữa thương, sinh mủ nhiễm trùng trình độ kia là tương đương nghiêm trọng. Lại nhìn Bành Phi mặt mũi tràn đầy mặt không huyết sắc, hai mắt vô thần, Tần Nguyệt Sinh dù là không hiểu y thuật, đều có thể cảm giác được hắn sống không được bao lâu. Bọn hắn tại sao phải đem ngươi nhốt tại nơi này? Tần Nguyệt Sinh tiến lên dùng chấn tà đao cắt đứt Bành Phi phía sau thiết chùy, lại đem trên người khóa sắt từng cái chặt đứt. Vậy hai cái tặc nhân muốn lẫn vào Bành Kiều thôn, có một cái tinh thông dịch dung thuật, bọn hắn giết Bành thôn trưởng, liền muốn thay vào đó, cũng bức ta vì bọn họ giảng giải Bành Kiều thôn bên trong các loại sự vụ. Thuận tiện bọn hắn sẽ không bị những thôn dân khác nhìn thấu. Thì ra là thế, Tần Nguyệt Sinh hiểu rõ, đem Bành Phi từ dưới đất đỡ dậy. Tần Nguyệt Sinh đưa tay hai ngón dựng ở mạch đập của hắn, bỗng cảm giác khí tức yếu ớt, sợ là không chống được bao lâu. Thiếu hiệp, ta biết mình tình huống, ta không sợ chết, nhưng trong lòng chính là không bỏ xuống được một việc. Có thể hay không xin ngài sau khi rời khỏi đây giúp ta cùng các hương thân hỏi một chút, Tạ Lan còn sống hay không? Bành Phi bị Tần Nguyệt Sinh nâng lên, sử xuất toàn thân mình khí lực nói, vị này Tạ Lan là tại hạ chưa quá môn thê tử, kia hai tên tặc nhân đến Bành Kiều thôn không biết là vì cái gì, nhưng ta đã từng nghe được bọn hắn trao đổi thời điểm nói qua cần một chút nữ tử làm tế phẩm. Bành Kiều thôn phụ cận phương viên trăm dặm không có những thôn khác, ta liền lo lắng Tạ Lan nàng. Bành Phi nói đến đây đã là càng ngày càng không có âm thanh, nhìn hắn kia bắt đầu tan rã ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh nhẹ gật đầu, tốt, ta giúp ngươi hỏi, nhưng là hiện tại ta trước mang ngươi ra ngoài. Không cần thiếu hiệp, nơi đây chính là nhà của ta tổ trạch. Sau khi ta chết, như ngài biết được Tạ Lan bình an vô sự, còn xin ngài để nàng tới giúp ta thi thể táng tại ốc trạch hậu viện. Nếu nàng đã gặp bất trắc, ngài liền đem miệng giếng này cho triệt để phong đi, để ta an nghỉ tại đây. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, Bành Phi cuối cùng ngửa đầu nhìn thoáng qua bờ giếng bầu trời đêm, ánh mắt dần dần lâm vào tĩnh mịch. Làm phiền ngươi, thiếu hiệp, tại vừa mới kia phiên hồi quang phản chiếu về sau, hắn sinh mệnh liền giống như nến tàn trong gió, triệt để dập tắt. Ai? Tần Nguyệt Sinh chậm rãi đem Bành Phi thi thể phóng tới trên mặt đất, thả người liền bò lại mặt đất. Đối với Bành Phi sự tình, hắn chỉ có thể nói hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Mình nếu là có thể sớm một hai ngày phát hiện đến hắn, khả năng kết quả liền không đồng dạng, chạy ra rừng hoa đào tìm tới Bành thôn trưởng thi thể. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem hắn cho phân giải, hủy thi diệt tích, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần này tương đối may mắn chính là Bành thôn trưởng thi thể tại bị phân giải về sau, rốt cục rơi xuống một viên quang đoàn. Tần Nguyệt Sinh theo sắp bóp nát, lập tức liền được đến một cái tên là dịch dung thuật kỹ năng. Tốt đồ vật, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau có toàn năng tinh túy có thể đem năng lực này tăng lên. Dạng này đối với mình về sau một chút cần giấu giếm thân phận hành động sẽ có to lớn trợ giúp. Lại đi đem kia hai cỗ thi quỷ thân thể cũng cho xử lý. Dạng này liền không ai sẽ biết đêm nay đến cùng đều đã xảy ra chuyện gì. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức tiềm nhập bóng đêm ở trong. Hôm sau, Tần Nguyệt Sinh vừa rời giường về sau, liền đi ra ngoài tìm vị thôn dân hỏi thăm có quan hệ tại Bành Phi cùng Tạ Lan sự tình. Bành Phi kia tiểu tử thế nhưng là một cái võ si đâu. Coi là chúng ta Bành Kiều thôn thứ nhất cao thủ. Đáng tiếc về sau không biết vì cái gì đột nhiên liền điên rồi. Người cũng không biết ra ngoài chạy tới nơi nào. Hắn cái kia chưa quá môn nàng dâu là người bên ngoài. Trước đó có đoạn thời gian Bành thôn trưởng quen biết một vị phủ Dương Châu Tú phường trưởng quỹ. Nghe nói bên kia lấy mỗi tháng một lượng bạc tiền công tuyển nhận nữ công. Tú nương, Tạ Lan liền đi qua. Thôn chúng ta bên trong cũng đi không ít cô nương. Đều là Bành thôn trưởng dẫn đi. Khiêng quốc thôn dân đối Tần Nguyệt Sinh khoa khoa mà nói. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn sắc mặt âm trầm. Cái gì Tú phường chiêu công, sợ không phải những cô nương kia tất cả đều đã bị đưa đến nhện miệng bên trong. Cho no bụng, Bành thôn trưởng người khác hiện tại ở đâu? Đã các người thôn sự tình đã giải quyết, ta cũng nên rời đi. Trước khi đi muốn cùng hắn chào hỏi, thôn trưởng a, thôn dân gãi đầu một cái. Không biết ai, ta đi giúp người tìm một chút đi Tần thiếu hiệp. Đa tạ. Đợi thôn dân rời đi về sau, Tần Nguyệt Sinh bằng nhanh nhất tốc độ đi vào chỗ kia tọa lạc ở rừng hoa đào ở trong sân nhỏ. Nhìn xem chiếc kia có dấu Bành Phi thi thể giếng cạn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, vợ ngươi hơn phân nửa đã không có ở đây. Ta đến tuân theo di nguyện của ngươi. Nhìn nghỉ ngơi, lập tức hắn liền một chưởng vỗ nát bên giếng nước duyên. Lập tức đại lượng đất đá liền hướng phía dưới vòng lăn đổ sụp. Tại Tần Nguyệt Sinh phá hư hạ, chỗ này chỗ ngồi rất nhanh liền bị triệt để san bằng. Rốt cuộc nhìn không ra một chút xíu có giếng nước tồn tại qua vết tích. Bành Kiều thôn ngoài thôn, chiêu đãi không chu đáo a Tần thiếu hiệp, thôn trưởng hắn hẳn là không trong thôn. Chúng ta cũng không biết hắn này lại đến cùng đi nơi nào. Chủ yếu là thôn trưởng ngày bình thường cũng thường xuyên không chào hỏi liền ra ngoài. Chúng ta đều quen thuộc. Mấy tên thôn dân đưa Tần Nguyệt Sinh đi ra tường cao. Đối với Tần Nguyệt Sinh giúp bọn hắn thôn giải quyết nhện ăn người chuyện này, đại gia hỏa trong lòng đều là phi thường cảm kích. Không phải sao, thừa dịp Tần Nguyệt Sinh trước khi đi nhất định phải cho hắn đưa lên các loại nông gia thổ đặc sản. Trứng gà ta, con vịt, thịt khô, rau muối cái gì, nhưng là tất cả đều bị Tần Nguyệt Sinh cự tuyệt. Không sao, ta còn được trở về báo cáo lần này mánh khóe tường tình. Như vậy cáo từ trước, các vị sau này còn gặp lại, đem chứa mỹ nhân nhện nửa người trên bao tải lưng đến trên vai. Tần Nguyệt Sinh đối mọi người ôm quyền chắp tay, liền quay người rời đi Bành Kiều thôn. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, chúng thôn dân đều cảm khái nói, thật là một cái tẫn trách người tốt a. Lúc đến là bởi vì dãy núi loạn lĩnh, không biết Bành Kiều thôn vị trí cụ thể chỗ, mới cần phải có người dẫn đường. Cái này trở về tự nhiên là không có phiền toái nhiều như vậy. Thành Thanh Dương mục tiêu to lớn, Tần Nguyệt Sinh chỉ cần tìm đúng phương hướng chạy ra Vẫn Tinh Sơn là được. Không lo phát hiện không đến Thành Thanh Dương chỗ. Trở lại Thành Thanh Dương, Tần Nguyệt Sinh ngay lập tức chính là đi nha môn. đem mình từ Bành Kiều thôn mang về đồ vật đưa cho Bạch Hào nhìn xem. Cũng đem trong Bành Kiều thôn chỗ kinh lịch đến sự tình báo cho đối phương. Vừa nghe xong Tần Nguyệt Sinh nói, Bạch Hào lập tức liền nhíu mày, đồng thời sắc mặt âm trầm. Kim Ngân các một cái nho nhỏ chấp sự, vì cùng thái giám nhờ vả chút quan hệ vậy mà làm ra bực này phát dồ sự tình. Bạch đại nhân, ta có nỗi nghi hoặc, thái giám không phải hẳn là ở thành Trường An bên trong phụ trách hoàng cung sự vụ sao? Vì sao lại có thái giám tại phủ Dương Châu bên trong người hầu? Tần Nguyệt Sinh không hiểu hỏi, việc này nói đến liền phức tạp. Bạch Hào vuốt vuốt huyệt thái dương, tay nâng lấy cái cằm nói ra, đương kim thiên tử, thánh thượng bệ hạ tại lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là một đời minh quân. Lại có tả hữu hiền thần lương tướng lận pha cùng liêm tương như phụ tá, khiến thiên hạ bách tính áo cơm không lo, khỏi bị chiến loạn dài đến hơn 20 năm. Nhưng từ khi thánh thượng đến tuổi thất tuần, dần dần liền vào ham hưởng lạc chi đạo, đồng thời trầm mê ở trong đó không cách nào tự kềm chế. Cả ngày chỉ biết xa xỉ dâm hưởng lạc, xây dựng rầm rộ, càng thậm chí mạnh trinh 20 vạn thanh niên trai tráng tốn hao thời gian 4 năm rèn đúc một tòa hoàng kim thành, trong đó có châu bảo vườn hoa. Hoa cỏ cây cối đều là ngọc châu bảo thạch tạo hình. Mỹ nhân cung, bên trong cư hơn ngàn mỹ mạo giai nhân chờ thánh lâm sủng hạnh. Trong đó lại lấy tửu trì nhục lâm nổi danh nhất. Băng trùng phỉ thúy che phủ mà thành trong hồ có thể đồng thời dung nạp xuống hơn 100 người tại. Bên trong tắm rửa, một khi dùng rượu ngon đổ đầy. Mùi rượu bốn phía rất nhanh liền có thể tán lượt cả tòa hoàng kim thành. Mà nhục lâm bên trong lâu dài có mấy trăm tên ngự trù tại bên trong nấu nướng các loại dê bò lợn, chó gà vịt nga cá. Làm xong liền treo ở thiết thụ trên trạc cây, chờ đợi tân khách tùy ý gỡ xuống hưởng dụng. Văn nhân thường nói rượu ao thuần hương làm cho người ta say. Nhục lâm thao thiết quản người no bụng. Lại căn bản đảo không hết hoàng kim thành bên trong khoái hoạt thần tiên ngày thường tử mười bên. Trong một thành, cũng là bởi vì thánh thượng như thế phóng túng, bỏ bê triều chính, trong hoàng cung thái giám thế lực lặng lẽ vùng lên, cắm rễ triều chính trên dưới. Thậm chí đến bây giờ phía sau màn tham gia vào chính sự tình trạng. Rất nhiều thái giám đều bị từ Trường An phái đi đại đường các nơi làm quan. Tần Nguyệt Sinh không khỏi líu lưỡi, vậy mà còn có loại chuyện này. Kia Bạch đại nhân, trước ngươi nâng lên hai vị kia hiền thần lương tướng đâu? Thiên tử hoang đường như vậy, bọn hắn thân là đại đường trọng thần cũng không dám yết kiến liều chết khuyến cáo một hai. Ai, Bạch Hào ung dung thở dài, liêm tương như đại nhân tại năm trước tiểu thử lúc liền đã bởi vì bệnh qua đời. Hiện tại trong triều liền dựa vào lấy lận pha đại nhân một mình chống đỡ. Nhưng thánh thượng lại đối với hắn đóng cửa không gặp. Nếu là ngày nào ngay cả lận pha đại nhân đều đi. Đại đường thật là chính là nguy cơ sớm tối. Đừng nhìn bây giờ phương Bắc Liêu, Kim, Tây Hạ Tam Quốc đều thần phục với đại đường. Còn mỗi năm tiến cống, một khi đại đường xảy ra vấn đề gì, bọn hắn lập tức liền sẽ biến thành xuôi nam săn thức ăn. Từ trên thân đại đường gặm hạ mấy ngụm máu thịt ác lang, đến thời điểm liền thật là dân chúng lầm than. Thiên tử đối với loại tình huống này liền không có chút nào để ý sao? Nói thế nào đều là tổ thượng truyền xuống tới giang sơn bá nghiệp, có đám kia thái giám vì thánh thượng đều ngăn trở tình huống bên ngoài. Thánh thượng nơi nào sẽ biết bây giờ đại đường thiên hạ là cái gì quang cảnh. Đây hết thảy công thần đều muốn tính tại kia 10 cái nam không nam nữ không nữ thái giám trên. Thân, Tần Nguyệt Sinh nói, 10 cái thái giám, đúng nga, 10 cái quyền nghiêng triều chính, thay phiên nương theo tại thánh thượng bên người. Ngày đêm không rời đi xinh đẹp thái giám, bọn hắn là đại đường tất cả thái giám tổ tông. Vương hầu, tướng lĩnh, đại thần trong triều đều gọi là